Chương 235, Tinh Bích Phong Ấn. Dưới một kích này, mặc dù Thiên Mã cùng Sả Cạ hai người hợp lực, tựa hồ cũng căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Nhưng vừa lúc đó, Thánh Vực trong, Mù Cụ Rồ thanh âm rốt cuộc vang lên, nữ thần ạt đệ nạ lực lượng cùng Thiên Mã ngồi lực lượng kết hợp, quả nhiên có thể đản sinh ra kỳ tích. Bất quá, những địch nhân này lời nói, liền do ta tới đối phó. A Mù Cụ Rồ thoại ngữ hạ xuống, từ Thánh Vực trong, thân ảnh của hắn phóng lên cao, dường như trong sát na, liền vượt qua đưa thân vào giữa không trung Thiên Mã, như một viên đạn pháo giống nhau, xỏ xuyên qua thiên địa, thẳng lên vân tiêu. Đủ để xuyên phá hết thể thân ảnh xuyên thủng, trực tiếp đem hơn 20 tôn siêu thần liên thủ đánh ra công kích tại chỗ vỡ nát. Sau đó thân ảnh của hắn đình trệ ở trên không trung, đổi sao hư ảo mây mù không ngừng quá, mà Mù Cụ Rồ ánh mắt quét mắt, hắn có thể đủ chứng kiến, tại chính mình chu vi, xúc lập một đạo lại một đạo thân ảnh. Những thứ này thân ảnh bao quanh hắn. Ánh mắt của bọn họ băng lãnh mà tàn khốc, toàn bộ đều mang theo vẻ bất thiện. Người rốt cuộc xuất hiện, người từ ngoài đến nhất tôn siêu thần thanh âm vang lên. Nếu xuất hiện, vậy nên tiếp tử vong. A này thần thoại ngữ hạ xuống. Trong hư không, cái này từng đạo thân ảnh nhất thời xuất thủ, 317 từ trên người của bọn họ, kinh người tiểu vũ trụ thiêu đốt. Chật lấy từng vị siêu thần toàn bộ đều hướng phía gõ đi ra một cột sáng. Cái này từng đạo quang trụ sỏ xuyên qua mà đến, dường như chính muốn đem Mù Cụ Rồ cả người sinh sinh oanh sắt thành tạt bã. Siêu thần là giỏi hơn thần chi bên trên, không ai bằng sự tồn tại vô địch. So với cái này thế giới càng thêm cổ xưa. Trong bọn họ bất kỳ một cái nào, đều có đủ để hủy diệt thế giới năng lực. Cái này phút chốc, bọn họ đánh ra quang trụ, bất luận cái gì một đạo, đều căn bản không phải thần vương cấp khác tồn tại có thể chống đỡ được. Nhất là hiện tại hơn 20 tôn siêu thần đồng loạt ra tay. Đáng sợ đến bực nào nhưng mà đối mặt như vậy công kích, hãy chỉ là lạnh rên một tiếng, hắn nắm quả đấm của mình, từ Mù Cụ Rồ trên người trong sát na liền bộc phát đi ra không gì sánh được khí tức đáng sợ. Kinh khủng điện quang thiểm thước, căng nguyên bản tóc trong nháy mắt hóa thành kim sắc. Super Saiyan 2 sau khi biến thân, Mù Cụ Rồ trên người, cái kia đủ để hủy diệt thế giới cấp số lực lượng, cũng không tiếp tục lại ức chế phát ra. Cái kia một khí tức kinh khủng giống như một ịt gỉ song số lượng một dạng hướng phía chu vi khuếch tán. Khí tức kinh khủng lan ra đặc chỗ, dường như đủ để đem hết thể đều hủy diệt. Bị Mù Cụ Rồ trên người tản mát ra cái kia sức mạnh mang tính hủy diệt quét qua, trong bầu trời, nguyên bản ngăn che hết thể mây mù trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình. Đồng thời khí tức kinh khủng ba động, dường như có thể dùng toàn bộ thế giới đều ở đây kèm theo Mù Cụ Rồ khí tức trên người mà run rẩy. Mà biến thân Super Saiyan 2 sau đó, Mù Cụ Rồ quanh thân khí tức đáng sợ ngưng tụ, trực tiếp hóa thành một tầng từ khí ngưng tụ mà thành trong suốt vòng bảo hộ. Ở nơi này một tầng vòng bảo vệ chu vi, đáng sợ điện quang thiểm thức lấy những thứ này điện quang, đều là do khí giữa ma sát đản sinh. Theo trong suốt vòng bảo hộ xuất hiện, từng đạo kinh khủng quang trụ đã hoanh sát ở tại Mù Cụ Rồ trên người. Ở nơi này từng đạo quang trụ hoanh kích đến nên trong nháy mắt, thời gian dường như dừng lại. Chỉ một lúc, từng đạo quang trụ vụ lớn, đánh vào trên vòng bảo vệ, đánh vòng bảo hộ rung động không ngớt, nhưng mà tầng này vô hình khí cháo, cũng là căn bản không có hư hại ý tứ. 03900-1080 lực lượng của các ngươi, còn có loại này trình độ sao? Mù Cụ Rồ đứng sừng ở trong hư không, giống như nhím một dạng nổ tính mái tóc màu vàng nóng phía dưới, Mù Cụ Rồ hai tròng mắt đồng dạng băng lãnh, hắn lạnh lùng nói, tựa hồ là tương đối thất vọng. Nhìn Mù Cụ Rồ bộ dạng, cái này phút chốc, cái này từng vị siêu thần hơi biến sắc mặt, nhưng sau đó bọn họ gầm thét, từ trên người của bọn họ, đáng sợ tiểu vũ trụ khí tức bay lên, tựa hồ đang trong nháy mắt bành trướng mấy lần. Cực kỳ hiển nhiên, mới vừa thời điểm, những thứ này siêu thần căn bản đều còn chưa hề dùng tới toàn lực. Từng đạo quang trụ đánh xuống cái này phút chốc, ước chừng hơn 20 đạo quang trụ bao quanh Mù Cụ Rồ, ở trong bầu trời, dường như giống như là một cái cự đại luân bàn. Mà Mù Cụ Rồ vị trí, chính là cái này luân bàn trung tâm. Kinh khủng quang trụ đấu đá, lúc này, rốt cuộc Mù Cụ Rồ quanh thân khí cháo, thoáng lom xuống hơi có chút, dường như đã đạt đến thừa nhận cực hạn. Ai, có chút ý tứ. Xem ra các ngươi còn chưa phải là rác rưởi như vậy. Xem cùng với chính mình quanh thân, bị hơn 20 đạo quang trụ vành sát, kế cận hỏng mất khí cháo, Mù Cụ Rồ trên nét mặt, lộ ra có chút kinh ngạc. Những thứ này siêu thần. So với hắn trong tưởng tượng lợi hại một chút như vậy. Những thứ này siêu thần, đều là từ khai thiên tích địa phía trước, cũng đã tồn tại cổ xưa thần minh. Vô tận tuế nguyệt tới nay, thực lực của bọn họ, từng cái quả nhiên cũng không thể tiểu âu. Bất quá ở nơi này vòng bảo hộ phá toái trong sát na, từ mù cụ rổ trên người, ngược lại xuất phát đi ra một đạo càng thêm kinh người sóng xung kích. Cái này một đạo sóng xung kích quét ngang đi ra ngoài, tại chỗ đem cái kia từng đạo quang trụ đều đánh cho tại chỗ nát bấy. Sau đó mù cụ rổ vươn tay ra, từ trên tay của hắn, một vệ sáng trong nháy mắt bạo phát, giống như một đạo bá thiên lợi kiếm nhất vậy quét ngang đi ra ngoài. Chúng tia sáng đến mức, bao quanh hai hơn 20 tôn siêu thần, trực tiếp toàn bộ đều bị chặn ngang chặt đứt. Cái này phút chốc, cái này từng vị siêu thần cũng là tại chỗ sợ ngây người. Bọn họ thần tình, tràn đầy chấn động cùng kinh hãi. Những thứ này siêu thần, trên người của bọn họ đều mặc chính bọn hắn thần y y, những thứ này thần y y chính là bọn họ cường đại nhất thần khí. Ở vô tận tuế nguyệt tới nay, bọn họ dùng tự thân thần lực rèn luyện, đã sớm đem tự thân thần lực rèn luyện đến rồi một loại không gì sánh được kiên cố trình độ. Coi như là chính bọn nó, ra tay toàn lực, muốn phá hư trên người mình thần y y, đều căn bản là chuyện không thể nào. Nhưng hiện tại, mù cụ rồ dường như chỉ là rất tùy ý xuất thủ nhất chiêu, liền đem bọn họ kể cả trên người bọn họ thần thánh ý liề cùng nhau, toàn bộ chặt đứt. Thực lực như vậy, đã hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của bọn họ a bất quá, tuy là bị chặn ngang chặt đứt, những thứ này siêu thần cũng không có chết đi. Thần minh còn đều có bất tử chi thân, càng không nói đến là những thứ này siêu thần. Bọn họ nhục thân, cùng với trên người bọn họ thần thánh ý liề, đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Mà ở tự thân khôi phục đồng thời, bọn họ cũng là lại một lần nữa hướng phía hai ngạc nhiên xuất thủ. Phong ấn hắn không biết là cái nào siêu thần lên tiếng trước nhất, chợt từng vị siêu thần gieo họ, trên người bọn họ tiểu vũ trụ bốc lên. Tiện đà cũng là hóa thành từng mặt nho nhỏ tinh bích. Cái này từng mặt tinh bích ban đầu thời điểm, chỉ có bình thường cái khiên cao thấp. Nhưng rất nhanh, theo cái này từng mặt tinh bích từ nơi này chút siêu thần trên tay bay ra ngoài, cũng là tự động mở rộng, cuối cùng từng mặt thu nạp qua đây, hóa thành một cái cự đại hơn mặt thể, đem mù cụ rồ vây ở bên trong. Sau đó những thứ này tinh bích thu nhỏ lại, cái này hình đa diện không gian hướng phía mù cụ rồ áp chế qua đây. Đối mặt cái này hình đa diện không gian, mù cụ rồ thần tình không thay đổi, chỉ là lạnh lùng nói, các ngươi cho rằng những thứ này hữu dụng không?